Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Tất bật vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào just tim the ta, tea và đêm vâu. Đi về nhà, lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ, nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và giấy mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Mang theo bao náo nước lên trên xe này, cho một niềm thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng mưa trên phố mang sắc mai hương đào, tìm về nơi ấm em. Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Phật nói sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà. Đám mèn nói còn khó chiều và là thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may. Về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà. Thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà. Mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà. Chân vân đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà. Không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Cầm cùi cả đời, không bao giờ thấy than vang. Đường về nhà là vào tim.